Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 206, chương 208. Các quốc gia hành động, dung hợp bắt đầu, Thái Dương hệ bên trong, một đoàn to lớn ngân sắc mê vụ, ở trong đó cấp tốc mà qua, giờ phút này, chỉ cần đứng tại trên đường cái, cầm một cái bình thường kính viễn vọng nhìn lên bầu trời. Liền có thể cảm nhận được toàn bộ thế giới trở nên không giống bình thường. Phảng phất toàn bộ vũ trụ đều bị bịt kín một tầng màu trắng bạc lụa mỏng, mà ở kia mê vụ sắp đến lúc, tốc độ của nó lúc này thả chậm không ít. Rất nhiều mê vụ bốn phía khuếch tán, đem trọn hành tinh đều cho bao vây lại. Đương nhiên, những này toàn bộ đều là Diệp Thần lâm thời làm ra. Dù sao, muốn để càng nhiều người tin tưởng, liền nhất định phải chế tạo ra động tĩnh lớn hơn mà thôi. Dù sao những cái kia mê vụ cũng không cần tiền, Diệp Thần ý nghĩ là chờ mê vụ sau khi xuất hiện, duy trì một đoạn thời gian, để các quốc gia người tiến đến thăm dò một phen, để loại kia cảm giác thần bí dần dần xâm nhập lòng người thời điểm, lại đem mê vụ toàn bộ tiêu tán. Cái cuối cùng mới tinh, cường đại, tràn ngập các loại thần kỳ lực lượng phong vân thế giới, hiển lộ tại toàn thế giới tầm mắt của người bên trong. Như vậy, mang đến oanh động mới có thể lớn hơn một chút. Một ngày này, sắc trời vừa mới sáng, mê vụ xuất hiện, toàn bộ thế giới trong nháy mắt liền là bị triệt để dẫn nổ. Trên Internet, các đại trong diễn đàn, đặc biệt là thiên đạo trang web bên trong, trực tiếp liền kín người hết chỗ. CMN, mê vụ thật đã đến Thái Dương hệ. Nói cách khác, hôm nay, chúng ta liền có cơ hội nhìn thấy người ngoài hành tinh a. Quá nhanh, đáng chết, ta này 10 ngày, mới luyện hóa 8 khỏa linh thạch, lại cho ta một chút thời gian, ta hoàn toàn có thể xung kích nội kình cường giả a. Mẹ nó, hoàn toàn không cho người ta cơ hội. Móa, trên lầu thổ hào a. Hiện tại linh thạch một viên đều xào đến 30.000 nhiều. Người mỗi ngày hấp thu một viên, không cảm thấy xa xỉ sao? Đại gia nhanh đi trên đường phố nhìn, trong sương mù, giống như có bóng người đang động, đủ loại bình luận bạo tạc, rầm rầm, càng có vô số người soát lấy web page đồng thời, cầm điện thoại, bước nhanh từ bên trong phòng liền xông ra ngoài, tụ tập tại trên đường cái, yên lặng gần 10 ngày thế giới, sôi trào đến không được. Các đại truyền thông, tin tức trang web, thậm chí là một chút trực tiếp bình đài, lúc này, tự nhiên cũng là điên cuồng cọ lên nhiệt độ. Các loại đủ loại tin tức xuất hiện, trực tiếp trong bình đài. Chỉ cần vừa mở ra, đầy màn hình toàn bộ đều là liên quan tới Thái Dương hệ bên trong. Đoàn kia màu trắng bạc mê vụ sự tình, vẫn còn điên cuồng lan tràn. Toàn bộ thế giới đều trở nên càng ngày càng khẩn trương lên. Theo màu trắng bạc mê vụ không ngừng tới gần, tựa như toàn bộ vũ trụ đều muốn sụp đổ đồng dạng. Đế quốc, màu đỏ trong phòng, số 1 tiên sinh, giờ phút này chính triệu tập lấy mặt khác 5 tên trưởng lão đang họp. Trong phòng, một chương hình chữ nhật bàn gỗ tử đàn trước, đám người nhao nhao ngồi xuống. Không khí hiện trường ngưng trọng đến không được. Atlantis cho lúc trước đi ra tình báo hoàn toàn chính xác, đoàn kia mê vụ thật dùng thời gian 10 ngày hoàn thành không gian khiêu dược, lập tức liền muốn vây quanh chúng ta chỗ viên tinh cầu này. Các vị, chúng ta phải làm cho tốt dự tính xấu nhất. Số 1 tiên sinh mở miệng. Tiên sinh, từ 10 ngày trước, chúng ta liền bắt đầu chuẩn bị. Gần nhất khoảng thời gian này, chúng ta cả nước phạm vi bên trong, căn cứ công khai số liệu biểu thị, đạt đến đại sư cấp bậc hết thảy có 108 người. Ám cấp bậc hết thảy có 1024 người. nội kình cấp bậc thì là đạt đến 10.086 người. Minh kình thì là đạt đến 125.800 người. Trong đó, Thân Đồ tiên sinh cùng Trần Bắc tiên sinh đang ăn xuống thụ yêu nội đan về sau, càng là muốn đột phá đến tông sư đẳng cấp. Những ngày gần đây, chúng ta đã liên lạc qua những người này, đồng thời cho mỗi cá nhân đều phát một cái trí năng định vị đồng hồ. Một khi thật sự có vực ngoại sinh vật xâm lấn, vì giữ gìn đế quốc chúng ta lợi ích, bọn hắn tất nhiên sẽ ngay lập tức cảm thấy. Tam trưởng lão mở miệng, nói xong dạng này một đoạn lớn lời nói, miệng bên trong hít sâu một hơi, vũ khí nóng phương diện, chúng ta cũng chuẩn bị sẵn sàng, đặc biệt là phòng không tên lửa, đã toàn bộ an bài hoàn tất, chỉ cần có cần, tiên sinh ngài truyền đạt chỉ lệnh về sau, có thể đồng thời phát xạ hơn chục ngàn viên. Tứ trưởng lão nói, gần nhất, chúng ta từ Atlantis bên kia thu hoạch được một chút siêu khoa học kỹ thuật, đã được đến sơ bộ ứng dụng. Những cái kia khoa học kỹ thuật dung hợp vũ khí vấn đề cũng ngay tại lục lọi. Xưởng công binh bên kia vừa mới cho phản hồi, bọn hắn đã tìm được phù hợp tiến hóa thú ra làm cơ sở vật liệu. Chậm nhất 3 ngày, bọn hắn liền có thể nghiên cứu ra được vô hạn năng lượng cơ giáp. Đến lúc đó coi như người bình thường mặc vào kia cơ giáp, cũng có thể thu hoạch được có thể so với đại sư cấp bậc thực lực lực lượng. Nhị trưởng lão mở miệng, nói đến đây lời nói lúc, trong ánh mắt của hắn, ẩn ẩn mang theo vài phần chờ mong. Số một tiên sinh nghe xong những này, sắc mặt nặng nề nhẹ gật đầu, mặc kệ là tình huống như thế nào. Tóm lại, hy vọng chúng ta có thể tránh thoát một kiếp này đi. Tiếp xuống, chúng ta cần phải làm là làm hết sức mình, nghe thiên mệnh, nếu như thực tế không được, tìm một cơ hội, đi gặp cao nhân kia, có lẽ hắn sẽ có biện pháp gì. Số một tiên sinh nói tiếp đến, trong phòng, bầu không khí yên lặng, mặt khác năm tên trưởng lão nhóm, giờ phút này cũng hơi cúi đầu, không dám nói lời nào. Một ngày này, không chỉ là đế quốc tổ chức hội nghị, toàn thế giới, các đại quốc gia thủ lĩnh nhóm, đều là tại khẩn cấp tổ chức. Toàn bộ thế giới các cao tầng đều bị chấn động. Trên cả viên tinh cầu, cơ hồ tất cả trong căn cứ quân sự, có thể thượng thiên vũ khí, toàn bộ đều nhận được tối cao mệnh lệnh, đem mục tiêu nhắm ngay Thái Dương hệ bên trong. Đoàn kia màu trắng bạc trong sương mù, trong đó, nước Nga, Mỹ quốc, càng là đem toàn bộ trong quốc gia, tất cả cây nấm đều cho chuẩn bị xong, chỉ cần thủ lĩnh nhấn xuống nút bấm, những cái kia cây nấm, liền sẽ bị phát xạ đến trong sương mù đi. Bất quá, ngay tại toàn thế giới, đều tại nghiêm chỉnh mà đối đãi thời điểm, đoàn kia màu trắng bạc mê vụ đã tới tầng khí quyển bên ngoài, màu trắng bạc sương mù đem ánh nắng toàn bộ đều che kín. Toàn bộ thế giới ở thời điểm này đều bị bịt kín một tầng màu trắng bạch. Đương nhiên, ngay tại các đại quốc gia đem tất cả vũ khí đều chuẩn bị sẵn sàng lúc, cũng không có ngay lập tức đi phát xạ. Theo sương mù đến tầng khí quyển, các đại quốc gia ở thời điểm này toàn bộ đều là không hẹn mà cùng phái ra máy bay không người lái, cùng mới nhất phản trọng lực phi thuyền hướng phía trong sương mù tiến lên, muốn nhìn một chút bên trong đến cùng có cái gì. Nhưng là, bất luận cái gì máy bay, bất kỳ cái gì phi hành vật, thậm chí là bất luận cái gì dụng cụ, một khi tiến vào kia trong sương mù về sau, liền lập tức biến mất vô tung vô ảnh, rốt cuộc liên lạc không được. Loại thời điểm này, Atlantis bên kia nghĩ ra biện pháp, bọn hắn tại một cái nhân tạo cơ giáp phía trên, trói lại một đầu hơn 1.000 mét dài, hơn nữa còn là dùng ngoại tinh cầu đặc thù chất liệu chế thành sử thượng kiên cố nhất dây thừng. Sau đó để cho người ta ngồi vào trong cơ giáp, hướng phía tầng khí quyển bên ngoài bay đi. Thế nhưng là, Đương kia cơ giáp tiến vào mê vụ trong nháy mắt, danh xưng sử thượng kiên cố nhất dây thừng, trực tiếp liền gãy mất. Loại tình huống này, để toàn thế giới các đại quốc gia, các chuyên gia, những người đầu não đều trợn mắt hốc mồm. Liền ngay cả hải thần Poseidon biết được tin tức này về sau cũng là bị chấn một cái. Trải qua nhiều phiên thăm dò, không có bất kỳ cái gì kết quả về sau, toàn thế giới các đại quốc gia toàn bộ đều nhao nhao từ bỏ tiếp tục đi vào dự định, ngược lại tiếp tục điều chỉnh vũ khí góc độ, làm tốt tùy thời phát xạ chuẩn bị. Thiên đạo điểm cộng một, thiên đạo điểm cộng một. Thời gian nhanh chóng chuyển rời, này 10 ngày thời gian bên trong, Diệp Thần điểm số đã chỉnh ngay ngắn trở về. Trừ cái đó ra, hiện tại hắn điểm số càng là lại tích lũy hơn 5 tỷ, trong đó có hơn 2 tỷ là cái này ngân sắc mê vụ bao phủ lại tầng khí quyển thời điểm, trong nháy mắt tăng vọt mà đến. Giờ phút này, Diệp Thần tâm tình vô cùng tốt, phát hiện nhiệt độ không sai biệt lắm đầy đủ. Các đại quốc gia đều đã không nhịn được muốn đối mê vụ phát xạ cây nấm thời điểm, đường đi nào đó một chỗ ngóc ngách, Diệp Thần lúc này trong đầu nói, được rồi, hiệu quả trên cơ bản đã đạt tới, hệ thống có thể bắt đầu xua tan mê vụ. Vâng, một giây sau, tụ tập tại tầng khí quyển bên ngoài kia bàng bạc ngân sắc mê vụ liền là bắt đầu phát sinh biến hóa cực lớn. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.